Huyền Thiên vừa tiến vào Hỗn Độn Thánh Đỉnh liền phong ấn miệng đỉnh, cương phong lập tức bị tầng hào quang trong suốt chặn lại. Két, tạch tạch tạch, nhưng mà khí lưu cương phong kịch liệt thổi tới phong ấn miệng đỉnh như là công kích sắc bén nhất của vương cấp bảo khí, màn hào quang phong ấn lập tức vỡ tan. Hỗn Độn Thánh Đỉnh mặc dù là tuyệt thế thần vật, nhưng Huyền Thiên lại không nắm giữ được lực lượng của Hỗn Độn Thánh Đỉnh, mà Hỗn Độn Thánh Đỉnh cũng sẽ không chủ động kết thành màn hào quang ngăn cản cương phong, vì thế lực phòng ngự của màn hào quang phong ấn cường đại đến cỡ nào phải xem thực lực của Huyền Thiên ra sao. Huyền Thiên hiện tại mới là vương giả tiểu thành cực hạn, tuy rằng mượn nhờ Hỗn Độn Thánh Đỉnh kết thành màn hào quang phong ấn cường đại hơn cương cháo phòng ngự bản thân hắn nhiều, nhưng không cách nào ngăn trở cương phong. Dù sao những cương phong này, ngay cả chuẩn hoàng đều có thể giết được, lực công kích phi thường cường đại, hoàng giả bình thường đều không có nắm chắc 100% xông qua khu vực cương phong. Rất nhanh màn hào quang phong ấn Hỗn Độn Thánh Đỉnh liền bị cương phong bổ ra chia 5 x 7, vô cùng vô tận cương phong lập tức rót vào bên trong Hỗn Độn Thánh Đỉnh. Huyền Thiên lập tức mở rộng không gian Hỗn Độn Thánh Đỉnh khuyết trương đến phạm vi mấy ngàn thước, nhưng mà bên ngoài cương phong vĩnh viễn vô tận, không biết cương phong bao trùm phạm vi bao nhiêu vạn dặm, đừng nói phạm vi không gian mấy ngàn thước, cho dù là phạm vi mấy ngàn dặm, mấy vạn dặm cũng khó mà dung nạp. Khi mà cương phong chiếm cứ không gian Hỗn Độn Thánh Đỉnh thì trong đỉnh cùng bên ngoài đỉnh trên cơ bản không có gì khác nhau, đều bị cương phong khủng bố công kích. Ngay cả Hỗn Độn Thánh Đỉnh cũng không là gì được. Tình thế trước mắt đã lâm vào tử cục. Huyền Thiên, ngươi phải đáp ứng ta một chuyện. Thanh âm kiếm si đột nhiên vang lên trong đầu Huyền Thiên. Chuyện gì? Huyền Thiên sững sờ, lúc nào rồi còn yêu cầu với đáp ứng nữa. Lôi điện áo giáp nghiền nát. Huyền Thiên sử dụng Hỗn Độn áo nghĩa, lôi chi áo nghĩa, hỏa áo nghĩa kết thành 3 đạo quầng sáng bao phủ thân thể, tiếp tục ngăn cản cương phong công kích. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1231, trời giáng sao chổi. Kiếm si nói, ngươi phải đáp ứng ta, tìm được một thánh đỉnh, phi thăng thần giới, vì chủ nhân của ta kiếm chi thần vương báo thù. Trong lòng Huyền Thiên lóe lên ý niệm, không phải ra đã từng nói sao, ta nhất định sẽ làm được. Kiếm si nói, tốt. Huyền Thiên, ngươi là đáng để tín nhiệm, ngươi phải nhớ kỹ lời hứa của mình. Chủ nhân của ta tên là Hiên Viên Thương, ngươi phải nhớ kỹ cửu nhân của hắn là Bất Tử Thần Vương, Trường Không Thần Vương, Công Tôn Thần Vương, Tư Không Thần Vương, Thái Sơ Thần Vương, Côn Hư Thần Vương. 6 người này là thủ phạm chính, ngươi nhớ kỹ. Lời của kiếm si để cho Huyền Thiên có loại cảm giác như chăn trối cuối cùng. Hắn nhắc lại, Bất Tử Thần Vương, Trường Không Thần Vương, Công Tôn Thần Vương, Tư Không Thần Vương, Thái Sơ Thần Vương, Côn Hư Thần Vương. Ta đều nhớ kỹ, kiếm si, khoảng cách ta thành thần phi thường xa. Ngươi nói cho ta biết những thần vương này làm cái gì. Kiếm si nói, nếu không nói thì sợ là khó có cơ hội. Ta tại ma giới Thiên Châu khôi phục một ít nguyên khí, ngươi là hy vọng thay chủ nhân của ta báo thù, ta sẽ giúp ngươi xuyên qua khu vực cương phong này. Vậy ngươi sẽ ra sao? Huyền Thiên vội la lên. Kiếm si nói, sẽ tiếp tục ngủ say, lúc này đây, sợ là phải ngủ lâu lắm. Không biết còn có thể tỉnh lại hay không? Ai, nếu như lực lượng của ta lại khôi phục một ít, giúp ngươi xuyên qua cương phong là chuyện dễ dàng, nhưng mà hiện tại, chỉ có thể hết sức đánh cuộc, có thể thành công không phải thuận theo ý trời. Quầng sáng do tam đại áo nghĩa của Huyền Thiên kết thành bị cương phong cắt nghiền nát, lập tức thân thể Huyền Thiên sắp bị cương phong công kích, đột nhiên lại có một màn hào quang trong suốt xuất hiện bao phủ toàn thân Huyền Thiên. Đây không phải màn hào quang phòng ngự của Huyền Thiên ngưng kết, bởi vì bản chất lực lượng phải cường đại hơn áo nghĩa chi lực của Huyền Thiên nhiều, đó là thần niệm của kiếm si ngưng kết mà thành. Không, kiếm si, dù tránh được một kiếp này, ngươi không cần bởi vì ta mà chết. Huyền Thiên vội nói to. Quen biết cùng kiếm si là lúc Huyền Thiên 14 tuổi, Thiên Kiếm Phong, Ẩn Kiếm Đàm. Bởi vì kiếm si mà nhân sinh Huyền Thiên về sau đã xảy ra cải biến nghiêng trời lệch đất. Huyền Thiên không muốn chết, nhưng mà nếu như kiếm si bởi vì cứu hắn mà chết thì hắn lại càng không muốn. Những năm này kiếm si trợ giúp hắn nhiều, nếu như lại mất mạng vì hắn thì với cái ân lớn như vậy, Huyền Thiên không biết như thế nào mới có thể hồi báo được. Chết! Ha ha! Thanh âm của kiếm si vang lên trong óc Huyền Thiên. Tại phàm giới không có lực lượng gì có thể giết chết thần niệm của ta. Ta sẽ không chết. Chỉ là tiêu hao năng lượng khó có thể thức tỉnh mà thôi. Chỉ cần ngươi ngày sau phi thăng thành thần dẫn ta về thần giới. Nơi đó linh khí tinh thuần đầy đủ để cho ta thức tỉnh. Huyền Thiên, ta có thể tỉnh lại hay không đều xem biểu hiện ngày sau của ngươi. Thật chứ? Trong lòng Huyền Thiên thở dài một hơi. Đồng thời hắn càng kiên định quyết tâm, thành thần. Ta nhất định sẽ thành thần. Ha ha! Kiếm si vĩ đại sao lại lừa ngươi? Kiếm si cười nói, thu hỗn độn thánh đỉnh lại đi. Chỉ khi ngươi trở thành thần vương mới có thể chính thức tìm hiểu lực lượng hỗn độn thánh đỉnh. Trước đó ngươi chỉ có thể dựa vào thực lực của mình đi khắp thiên hạ. Muốn dựa vào thánh đỉnh ngăn cản hết thảy khó khăn là chuyện không thể. Huyền Thiên thu hỗn độn thánh đỉnh lại. Cương phong bốn phía vẫn bao vây hắn nhưng mà hắn bị một tầng hào quang trong suốt nhìn như hơi nước bao quanh. Cương phong không thể phá nổi màn hào quang này chạm vào người Huyền Thiên. Tốc độ của Huyền Thiên cực nhanh, một cái chớp mắt mấy ngàn thước, hơn vạn thước. Hắn không biết, chỉ biết là trong nháy mắt đã bay được một đoạn rất xa. Theo thời gian trôi qua, Huyền Thiên có thể chứng kiến đại địa hình tròn càng lúc càng lớn. Cuối cùng chiếm cứ ánh mắt của Huyền Thiên. Hắn chỉ có thể nhìn thấy mặt đất rộng lớn vô biên, đại dương mênh mông không tới cuối cùng. Bên trong cương phong xuyên thẳng qua gần 2 canh giờ, màn hào quang trong suốt bên ngoài cơ thể Huyền Thiên bắt đầu lay động Huyền Thiên. Bản chất thần niệm kiếm si tuy mạnh nhưng tinh lực của hắn có hạn, đã mất đi nguồn suối thì năng lượng cường đại thế nào cũng sẽ tiêu tán. Huyền Thiên về phía trước không cách nào thấy khu vực tận cùng của cương phong. Lại đi qua một canh giờ, sắc trời trở nên u ám, màn đêm đã buông xuống. Huyền Thiên rốt cục thấy được khu vực cuối cùng của cương phong chỉ là màn hào quang trong suốt bên ngoài cơ thể đã vặn vẹo không còn hình dáng, tựa hồ tùy thời sẽ bị nghiền nát. Bảo trọng, lúc cách khu vực cương phong chỉ còn lại không tới vạn mét thì thanh âm kiếm si chỉ nhỏ như mũi vo ve, vang lên trong đầu Huyền Thiên. 3. Thanh âm này vang lên. Màn hào quang trong suốt bên ngoài cơ thể Huyền Thiên lập tức bị nghiền nát. Cương phong vô tận trực tiếp bổ tới Huyền Thiên. Huyền Thiên sớm chuẩn bị kỹ càng, hỗn độn áo nghĩa, lôi chi áo nghĩa, hỏa áo nghĩa kết thành tầng 3 quầng sáng, phòng ngự kim thân bao trùm khu vực bên ngoài. Hơn nữa lôi hệ cương nguyên hùng hậu cũng tạo thành một vòng cương cháo bao phủ toàn thân. 3-3-3-3-3. Cương phong kịch liệt như là vô số lưỡi dao sắc bén đâm rách một tầng lại một tầng phòng ngự của Huyền Thiên. Bất quá khu vực Huyền Thiên cách cương phong đã không xa, không còn vấn đề gì quá lớn. 3. Đột nhiên một tiếng xé gió vang lên. Thanh âm kia giống như lưỡi dao khổng lồ bổ bầu trời ra thành hai nửa làm cho lòng người rung động. Huyền Thiên theo bản năng quay đầu lại nhìn về phía thanh âm phát ra. Vừa xem đã giật mình. Chỉ thấy một đạo cương phong hoàn toàn ngưng tụ trở thành phong nhận dài đến hơn 10 dặm chém vào đầu hắn. Phong nhận khủng bố như vậy sao? Trong lòng Huyền Thiên hoảng hốt, chẳng lẽ nó khủng bố tới độ có thể đánh chết chuẩn hoàng? Cương phong bình thường chuẩn hoàng còn có thể ngăn cản một hồi, nhưng mà chuẩn hoàng vào khu vực cương phong cũng có thể sẽ chết ngay lập tức. Bởi vì bên trong cương phong có phong nhận khủng bố thuấn sát chuẩn hoàng. Ngay cả chuẩn hoàng đều có thể đánh chết vậy Huyền Thiên không thể nào tránh né. Thân thể Huyền Thiên theo bản năng co lại thành một khối. Hai chân hắn co lại chặn trước người. Hai tay ôm đầu. Phanh. Một tiếng nổ tung. Thân thể Huyền Thiên như là một phát đạn pháo lập tức bay ra. Cấp tốc hạ xuống. Trong nháy mắt hắn đã mất đi ý thức. Đạo phong nhận kia tới quá mau. Hắn cuối cùng vẫn không có thể toàn bộ ngăn trở. Có một tia bổ vào đầu hắn, trên trán xuất hiện một đạo vết thương sâu tới xương. Hơn nữa ngay cả cánh tay kim sắc của hắn đều xuất hiện một đạo vết thương nho nhỏ. Huyết dịch màu vàng rơi ra hai giọt, có thể thấy được lực công kích của phong nhận kinh khủng đến cỡ nào. Hai giọt huyết dịch màu vàng rất nhanh liền bị hư không hấp thu. Phiến thiên địa này có hơi có chút biến hóa vi diệu. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới.com Chương 1232, Lâm Lạc Phủ 1, Phong nhận chỉ bộ cương cháo một cái lỗ hổng, quầng sáng hỗn độn, quầng sáng lôi điện, quầng sáng hỏa diễm bên ngoài cơ thể huyền thiên vẫn tồn tại nhìn như một ngôi sao bay rơi xuống. Dưới bầu trời đêm, một phiến sơn mạch trùng điệp. Đây là một đại sơn mạch do yêu thú chiếm giữ. Trên ngọn núi có một đống lửa đang cháy, bên cạnh là mấy võ giả trẻ tuổi, nữ có nam có. Bên trong sơn mạch nhóm lửa ban đêm, chứng tỏ võ giả tuổi trẻ này hoặc có thực lực rất mạnh hơn xa yêu thú bên trong sơn mạch hoặc là chưa từng trải đời, vẫn là những con gà công nghiệp. Mấy người vây quanh đống lửa, cười cười nói nói, nội dung câu chuyện đều là quá trình một ngày đánh chết yêu thú cùng với số lượng. Một vị nữ tử tuyệt mỹ tuổi chừng 20 ngồi giữa mọi người, ai nấy đều lấy nàng làm trung tâm, hiển nhiên là nhân vật thủ lĩnh của đám người này. Ý, một võ giả thiếu nữ tuổi chừng 17-18 tuổi đụng đụng nữ tử tuyệt mỹ bên cạnh chỉ lên bầu trời kinh hỉ nói, Lâm sư tỷ, nhìn kìa, có sao rơi, nhanh, nhanh cầu nguyện đi, nghe nói nguyện vọng có thể trở thành sự thật a. Nữ tử tuyệt mỹ được gọi là Lâm sư tỷ lập tức ngẩng đầu nhìn lưu tinh nhắm hai mắt lại, hai tay hợp thành chữ thập, trong lòng thì thầm, thượng thiên a. Xin cho Lạc Phù tìm được lang quân như ý a. Hắn phải dẫm thất thải tường vân từ trên trời giáng xuống, phong độ nhẹ nhàng, là một đại anh hùng vạn chúng chú mục. Nữ tử tuyệt mỹ được gọi là Lâm sư tỷ tên là Lâm Lạc Phù, là một võ giả thiên giai cảnh bát trọng, trong số các võ giả ngồi đây thì nàng là đầu lĩnh. Lâm Lạc Phù sinh ra trong danh môn, Lâm gia là một vương phẩm thế lực, phụ thân gia gia của nàng đều là vương gia. Trong hàng đệ tử Lâm gia, thiên phú là tu luyện của Lâm Lạc Phù số 1 số 2, tương lai có hy vọng thành vương gia. Yêu thú bên trong sơn mạch này, cường đại nhất cũng chỉ là thất cấp bá chủ, hơn nửa cách Thanh Thủy Thành của Lâm gia không tính xa. Vì thế Lâm Lạc Phù thường xuyên sẽ cùng một ít sư huynh muội đến đây săn giết yêu thú. Bên cạnh đống lửa tổng cộng có 5 vị võ giả, toàn bộ đều là tu vi thiên giai cảnh tứ trọng, Lâm Lạc Phù ngồi ở giữa 5 người. Tu vi của nàng cao nhất, thực lực mạnh nhất, là thủ lĩnh của đội ngũ. Lâm Lạc Phù nhắm đôi mắt cầu nguyện trong lòng, võ giả thiếu nữ 17-18 tuổi cùng hai nam võ giả khác cũng nhắm đôi mắt lại, bờ môi khẽ nhúc nhích, cũng không biết đang cầu nguyện điều gì. Trong 5 người, còn có một nam tử chừng 22 tuổi là không có nhắm mắt cầu nguyện, mà là ngẩng đầu nhìn chăm chú ngôi sao rơi lên trên không trung. Hắn kinh ngạc phát hiện nó không vẽ một đường cong trên không trung mà bay thẳng xuống mặt đất. Lập tức miệng của hắn há hốc thành chữ O, chỉ vào ngôi sao rơi xuống hoảng sợ nói, tơi, tới, nó rơi xuống kìa, phanh. Một tiếng nổ tung kinh thiên, mặt đất chấn động mạnh. Lâm Lạc Phủ cùng 3 người khác thần sắc cả kinh, lập tức mở hai mắt ra. Ánh mắt 4 người nhìn về phía nam tử kinh hô, Tiêu Khoát biểu ca, cái gì đến rơi xuống thế? Lâm Lạc Phù hỏi, Lạc Phù biểu muội là Lưu Tinh, ngôi sao rơi xuống rồi. Cũng không phải là hắn bị cà lăm mà do hoảng sợ quá. Lưu Tinh từ phía trên không rơi xuống cách bọn họ không xa, tầm 2-3 dặm, bên cạnh một ngọn đồi tròn. Lâm Lạc Phù giống như có điều ngộ ra, nghe được Tiêu Khoát vừa nói, trong lòng có xác định nhưng thần sắc trên mặt vẫn nhìn không được mà biến sắc nói, Lưu Tinh đến rơi xuống, điều này sao có thể, rơi ở chỗ nào, thiên ngoại tinh thần trụy lạc, loại tình huống này chỉ nghe nói qua trong truyền thuyết, ai cũng chưa từng thấy tận mắt. Mặc dù Lâm Lạc Phù đang hỏi lại, nhưng trên thực tế nàng đã tin tưởng. Vừa rồi mặt đất chấn động mạnh hơn nửa cách đó không xa truyền đến một tiếng va đập cực lớn. Thanh thế này chỉ sợ thật sự là thiên ngoại tinh thần rơi xuống đụng vào mặt đất. 3 người khác càng trợn mắt há hốc mồm, biểu lộ không sai biệt lắm với Tiêu Khoát vừa rồi. Thiên ngoại tinh thần va chạm đại địa đây chính là chuyện trong truyền thuyết mới có. Nghe nói thiên ngoại tinh thần đình trệ là của quý vô thượng có thể dùng để rèn bảo khí cường đại nhất. Thật là Lưu Tinh rơi xuống sao? Chúng ta có thể lấy được thiên ngoại thiên thạch, thậm chí là thiên ngoại vẫn thạch. Đây là của quý vô giá đó. Một người hưng phấn mà quát to lên. Đám người Lâm Lạc Phù lập tức đứng lên, ánh mắt nhìn hướng bên kia ngọn núi lộ vẻ hưng phấn cùng kích động. Nếu như có thể đạt được một ít thiên ngoại thiên thạch, thậm chí là thiên ngoại vẫn thạch, đó chính là thu hoạch cực lớn. Luyện chế bảo khí nghe nói có thể siêu việt cực hạn vương cấp bảo khí. Còn có truyền thuyết ngay cả hoàng cấp bảo khí cũng không chắc chắn bằng thiên ngoại vẫn thạch. Cho dù là thời đại thượng cổ, thiên ngoại vẫn thạch đều là tài liệu luyện khí chân quý vô thượng. Lạc Phù biểu muội, vừa rồi lưu tinh rơi xuống tựa hồ không phải là sao chổi, không phải là thiên thạch, vẫn thạch, mà là... Trong ánh mắt Tiêu Khoát lộ ra thần sắc không thể nói, vừa rồi lưu tinh rơi xuống, tốc độ thật sự quá nhanh nhưng trong lúc mơ hồ ta chứng kiến rớt xuống có hình dạng con người, một người từ trên tinh không rơi xuống. Điều này sao có thể? Ngươi nhất định là hoa mắt. Ta thả tin heo nái leo cây cũng không một người từ trên tinh không rơi xuống. Bên cạnh Lâm Lạc Phù, hai nam một nữ lập tức không thể tin kinh hô lên, ánh mắt của bọn hắn đồng dạng không tin. Bất quá bất đồng cùng Tiêu Khoát là Tiêu Khoát tuy rằng không thể tin, nhưng hắn tận mắt thấy còn ba người này hiển nhiên là không tin. Về phần Lâm Lạc Phù trong đầu oanh một tiếng nổ, trong lòng đột nhiên xúc động, trên không trung rơi xuống một người. Lưu tinh quang mang lóe lên màu sắc bất đồng, hắn là dẫm phải thất thải tường vân từ trên trời giáng xuống. Chẳng lẽ, cầu nguyện của ta linh nghiệm thật sao? Vèo, Lâm Lạc Phù không nói hai lời, cương nguyên sau lưng tụ thành cánh phóng lên trời bay về phía ngọn núi huyền thiên rơi xuống. Bốn người khác thấy thế cũng bay lên bầu trời theo. Năm người một trước bốn sau rất nhanh liền bay qua ngọn núi đi tới bên kia. Nhìn cảnh tượng phía trước mà trong mắt họ lộ vẻ kinh hãi. Chỉ thấy mặt đất sơn cốc phía dưới vỡ tan hình dáng mạng nhện. Càng đi vào trong sơn cốc vết rách càng dày đặc. Ở trung tâm vết rách mạng nhện có một vùng đất sụp xuống hiện lên huyệt động hình người. Bốn người Lâm Lạc Phù nhìn thoáng qua Tiêu Khoát. Xem ra Tiêu Khoát nói hoàn toàn chính xác. Thứ rớt xuống đúng là người hoặc là hình người. Trong ánh mắt Lâm Lạc Phù lập tức lóe lên một vòng linh quang, nàng bay về phía huyệt động nhân hình đó, chỉ thấy huyệt động nọ sâu không thấy đáy, bên trong một mảnh đen kịt, ít nhất sâu phải mấy chục mét. Lâm Lạc Phù nhíu nhíu mày, nếu như là người rớt xuống thì có chết không? Đây là lang quân như ý nàng cầu nguyện sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1233, Lâm Lạc Phù, 2, chờ bốn người khác đi tới. Lâm Lạc Phù chỉ vào hố sâu hình người nói, đào chỗ này ra đi, cẩn thận một chút, đừng làm bị thương người ở bên trong. Vâng, bốn người gật đầu lập tức khởi công bốn vị võ giả thiên giai cảnh trung kỳ, hậu kỳ đào đất lên, tốc độ như bay. Rất nhanh đất đá nghiền nát đã bị đào ra. Khi được chừng 20 mét thì xuất hiện một người. Đây là một thanh niên mặc thanh niên, toàn thân đầy máu tươi. Người trẻ tuổi mặc thanh y tướng mạo vô cùng anh tuấn, nhưng mà chỗ trán lại có một vết thương rách tới khóe mắt làm cho khóe mắt rách ra khiến hắn càng thêm anh tuấn chi khí và một chút lãnh khốc. Người này không phải ai khác, đúng là huyền thiên từ trên tinh không bị lôi kiếp đánh xuống kiếm giới. Tại khu vực cuối cùng của cương phong, Huyền Thiên bị một đạo phong nhận cử đại chém chúng làm bị thương không nhẹ, trực tiếp hôn mê, sau đó tự do rơi xuống mặt đất. Bởi vì bên ngoài cơ thể còn bao phủ hỗn độn áo nghĩa, lôi chi áo nghĩa, hỏa áo nghĩa tạo thành quầng sáng, vì thế thoạt nhìn quang mang chớp nhấp nháy. Đứng từ xa xem xét đúng như một vì sao đang rơi. Huyết thủy dưới người hắn chảy tràn mặt đất, đây không phải máu của hắn mà của yêu thú xuyên sơn giáp. May mắn là Huyền Thiên rơi từ trên trời xuống đập trúng con yêu thú xui xẻo này. Thân thể Huyền Thiên tuy rằng từ trên trời giáng xuống sâu 20 mét nhưng đất đá bên dưới sao sánh bằng bát phẩm linh thân, vì thế hắn không bị tổn thương lần hai. Chỉ là hắn bị lực va đập rất mạnh chấn cho hôn mê, không còn ý thức nhưng hô hấp vẫn rất chậm rãi, có thể thấy được hắn còn sống. Thật sự là một người, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Trời giáng ngôi sao nghe nói qua, trời giáng một người chưa từng nghe nói qua. Hắn đến tột cùng là ai? Vì sao từ trên trời giáng xuống, không phải là thần từ trên đó chứ? Ngoại trừ Lâm Lạc Phù, bốn người khác một người một câu, vô cùng khiếp sợ. Lâm Lạc Phù đến bên cạnh Huyền Thiên nhấc hắn lên, một tay lấy ra chai thuốc đổ hai viên đan dược óng ánh cho Huyền Thiên uống. Lạc Phù biểu muội, đây chính là cửu chuyển hồi hồn đan, vô luận đối với thân thể hay là võ hồn đều có hiệu quả trị liệu cực lớn, là thánh dược liệu thương vô cùng chân quý mà gia chủ cho muội dùng để cứu mạng mà. Tiêu Khoát kinh hô một tiếng muốn ngăn Lâm Lạc Phù lại. Sắc mặt Lâm Lạc Phù trầm xuống, Tiêu Khoát lập tức ngậm miệng, vị đại tiểu thư này tính tình nổi danh quyết đoán, một khi đã quyết định thì ghét nhất người khác can thiệp. Tiêu Khoát mặc dù là biểu ca của Lâm Lạc Phù nhưng đã 23-24 tuổi, có tu vi thiên giai cảnh ngũ trọng, tư chất cũng không xuất chúng. Có thể cùng đi ra ngoài rèn luyện với Lâm Lạc Phù chủ yếu là quan hệ chị em họ hàng. Cho Huyền Thiên ăn hai khỏa cửu chuyển hồi hồn đan, Lâm Lạc Phù lau vết máu trên mặt Huyền Thiên lập tức lộ ra tướng mạo anh tuấn. Đáng tiếc là trên trán có một vết thương sâu tới tận xương, tạo nên khuyết điểm. Nhìn vết thương trên trán của Huyền Thiên, bàn tay Lâm Lạc Phù nhấc lên lấy một chai thuốc. Nàng mở nắp bình ra, bên trong chảy ra nước thuốc chất lỏng vào miệng vết thương của Huyền Thiên. Tục cốt thần thủy, đây chính là thần dịch ngay cả xương gãy cũng có thể nối lại. Bảo vật chân quý cũng mua cũng không được, nàng lại dùng cho người không quen biết. Ai? Trong lòng Tiêu Khoát đau đớn nhìn Lâm Lạc Phù. Hiệu quả tục cốt thần thủy tốt vô cùng, vết thương trên trán Huyền Thiên khép lại rất nhanh. Lâm Lạc Phù mang Huyền Thiên về cạnh đống lửa, năm người vây quanh đống lửa. Huyền Thiên từ trên trời giáng xuống thành chủ đề duy nhất của bọn hắn. Người từ trên trời giáng xuống đến tột cùng từ đâu tới? Hắn tại sao tới nơi này? Hắn là ai? Hết thảy đối với năm người mà nói đều là mê cục khó hiểu. Lạc Phù biểu muội, muội tính xử lý hắn như thế nào? Tiêu Khoát nhìn Huyền Thiên vẫn hôn mê như trước nói. Lâm Lạc Phù trầm tư một lát đáp, ta muốn mang hắn trở về Lâm gia. Ngày mai trời vừa sáng, chúng ta sẽ lên đường. Chúng ta ngay cả hắn là ai cũng không biết, không biết hắn đến từ đâu, tới nơi này làm gì. Lạc Phù biểu muội, người này từ trên trời giáng xuống, thật sự là quỷ dị. Ta cảm thấy việc này nên trở về thỉnh giáo gia chủ thì tốt hơn. Tiêu Khoát nói, muội nhìn trên người hắn không vấn đề gì, chỉ có đầu bị thương, có thể thấy được rơi tuy rằng nghiêm trọng nhưng cũng không có đả thương đến thân thể của hắn. Vết thương trên đầu hẳn là có từ trước khi rơi xuống, hắn chưa hẳn từ trên trời giáng xuống. Có lẽ là bị cường giả từ bầu trời bao la đánh rớt, có khả năng bị cường giả cường đại đuổi giết. Tùy tiện cứu hắn về Lâm gia, vạn nhất đưa đến tai họa ngập đầu thì sao? Lâm Lạc Phù vừa mới cầu nguyện muốn một lang quân như ý ngự thất thải tường vân từ trên trời giáng xuống. Kết quả Huyền Thiên liền từ bầu trời rơi xuống phía dưới. Tuy rằng phương thức Huyền Thiên rơi xuống không giống trong tưởng tượng của Lâm Lạc Phù nhưng Lâm Lạc Phù sinh ra rất nhiều hứng thú với nam tử thanh y này. Có lẽ lúc Huyền Thiên rơi xuống, hỗn độn quầng sáng, lôi đình quầng sáng, hỏa diễm quầng sáng bên ngoài cơ thể hắn nhìn bề ngoài quang hoa lập lòe tương tự thất thải tường vân làm trong lòng có Lâm Lạc Phù rung động nhẹ. Chẳng lẽ Thượng Thiên thật sự đã nghe được nguyện vọng của ta? Đây chính là lang quân như ý của ta. Tuy rằng trong lòng có ý nghĩ này nhưng là vẻn vẹn là lóe lên mà thôi. Muốn nàng thật sự cho rằng như vậy, trước hết hiểu rõ thanh y nam tử này là ai. Hắn từ đâu mà đến? Hắn tại sao lại từ trên trời rớt xuống? Những vấn đề này không có biết rõ ràng thì đừng nói cái gì lang quân như ý. Bây giờ Lâm Lạc Phù chỉ có hứng thú đối với Huyền Thiên, nàng vội vã muốn cứu hắn. Lâm Lạc Phù nhất định là không thích người ngăn trở nàng cứu hắn. Lâm Lạc Phù thản nhiên nói, Tiêu Khoát biểu ca, ngươi ở Lâm gia ta tu luyện võ đạo. Trưởng bối Lâm gia ta có từng dạy ngươi thấy chết mà không cứu chưa? Tiêu Khoát hơi sững sờ đáp, không có, không có. Cứu người một mạng người bằng xây bảy tháp phù đồ. Lâm Lạc Phù nói, Lâm gia ta thuộc về chính đạo liên minh, đi chính là chính đạo, mở rộng là chính nghĩa. Ngươi lại khích lệ ta thấy chết mà không cứu sao? Tiêu Khoát bị hỏi tới á khẩu không trả lời được. Lâm Lạc Phù đã có quyết định. Tuy rằng Tiêu Khoát ngăn cản nhưng không cách nào cải biến. Một đêm qua rất nhanh đi. miệng vết thương trên trán Huyền Thiên đã khép lại, để lại một vết sẹo như con run từ trán tới khóe mắt, khiến tướng mạo anh tuấn của hắn nhiều hơn chút lạnh lùng. Hắn vẫn còn hôn mê, xem ra cho dù là miệng vết thương khép lại nhưng mà đạo phong nhận khủng bố kia chạm trán của hắn hẳn là đã tạo thành tổn thương đối với thần hồn. Trời vừa sáng, năm người Lâm Lạc Phù liền dẫn Huyền Thiên lên đường phản hồi Thanh Thủy Thành Lâm gia. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1234, Huyền Thiên hôn mê không gian giới chỉ thật nhiều nha. Huyền Thiên do hai nam vũ giả khiêng đi, khi sờ tới lớp quần áo bên dưới đối phương thì cảm giác có vật cứng, họ vạch y phục xem xét lập tức kinh hô lên. Ánh mắt của năm người đều nhìn về trước ngực Huyền Thiên, chỉ thấy có vài chục cái không gian giới chỉ bị một sợi tơ kết thành chuỗi như cái vòng cổ. Lâm gia là vương phẩm thế lực, đối với Lâm gia mà nói không gian giới chỉ không phải đồ vật hiếm lạ, nhưng một người dùng mấy chục không gian giới chỉ tạo thành vòng cổ thì chưa từng thấy. Dù sao tài liệu không gian giới chỉ không phải là mặt hàng phổ thông, nó là một loại quáng vật hiếm thấy. Hơn nữa chỉ có vương giả mới có thể chế tạo được, vì thế đây quả thực là xa xỉ, cực độ xa xỉ. Trên thực tế Huyền Thiên thu hoạch không gian giới chỉ đã hơn trăm, hắn để lại một nửa ở kiếm tông cho thân nhân bằng hữu của mình, còn thừa thì đeo trên cổ thành thói quen. Không gian giới chỉ có thể dung nạp không ít đồ vật, mấy chục không gian giới chỉ bên trong có cái gì đây? Trong ánh mắt nam vũ giả nhìn Huyền Thiên cùng với Tiêu Khoát đứng ở bên cạnh đều lộ ra một chút hưng phấn. Ánh mắt Lâm Lạc Phù nhìn lướt qua hai người nói, thứ trên người hắn, các ngươi không được đụng vào. Không có ý nghĩ này. Hai người lắc đầu, ngượng ngùng nói, hắn nhất định không phải người bình thường. Ánh mắt Lâm Lạc Phù rơi vào mấy chục không gian giới chỉ xuyên thành vòng cổ, thầm nghĩ trong lòng, càng cảm thấy Huyền Thiên không tầm thường. Hứng thú của Lâm Lạc Phù đối với Huyền Thiên lại càng lớn. Đám người Lâm Lạc Phù lịch lãm rèn luyện ở sơn mạch tên là Hoang Mãng Sơn Mạch, cách Thanh Thủy Thành ước hơn 8 vạn dặm. Đối với vương giả có thể thuấn di thì 8 vạn dặm không xa. Vì thế Lâm gia mới yên tâm Lâm Lạc Phù lịch lãm rèn luyện tại Hoang Mãng Sơn Mạch. Nếu có lâm vào khốn cảnh, vương giả Lâm gia có thể đến cứu viện rất nhanh. Ban ngày năm người Lâm Lạc Phù phi hành, ban đêm ra khỏi Hoang Mãng Sơn Mạch liền nghỉ ngơi trong khách sạn trên đường về thành. Huyền Thiên một mực hôn mê bất tỉnh, nhưng Lâm Lạc Phù rất dụng tâm chăm sóc hắn, mỗi ngày đều dùng linh đan giá trị xa xỉ cho Huyền Thiên phục dụng. Bởi vì Tiêu Khoát cùng với một gã nam vũ giả khác ham muốn giới chỉ của Huyền Thiên, vì thế ban đêm Lâm Lạc Phù lo lắng Huyền Thiên mà lấy phòng của mình gần phòng Huyền Thiên. Trước khi nghỉ ngơi, Lâm Lạc Phù nhìn thoáng qua gian phòng bên cạnh, phát hiện loáng thoáng có ánh sáng như ẩn như hiện tại cửa sổ. Tuy rằng vậy hào quang rất yếu ớt, nhưng giờ phút này ban đêm muộn, Lâm Lạc Phù tự nhiên phát hiện, lập tức đi tới bên ngoài cửa phòng Huyền Thiên ghé tai nghe ngóng một hồi, không có bất kỳ tiếng vang, nàng chậm rãi đẩy cửa ra. Nháy mắt sau, Lâm Lạc Phù thấy được một hình ảnh làm nàng khiếp sợ. Chỉ thấy Huyền Thiên nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh như trước, nhưng mà phía trên thân thể hắn đã có hai viên cầu vây quanh hắn chậm rãi xoay tròn. Hai cái viên cầu, một mang theo điện quang, cái khác bốc lên hỏa diễm, nhưng chỉ là hư thể, quang mang yếu ớt đúng là từ phía trên lôi cầu và hỏa cầu hư ảo phát ra. Lôi cầu hư ảo thỉnh thoảng sinh ra từng đạo tia điện, hỏa cầu hư ảo thỉnh thoảng sinh ra từng đạo hỏa diễm bay vào cơ thể Huyền Thiên. Tựa hồ Huyền Thiên đang hấp thu lấy hai loại lực lượng này. Tuy rằng cách xa nhau nhưng Lâm Lạc Phù lại có thể cảm giác được. Tia điện tia hỏa ẩn chứa lực lượng vô cùng khủng bố, làm tim nàng đập nhanh. Hắn nhất định là người không tầm thường. Trong lòng Lâm Lạc Phù càng thêm vững tin. Lôi cầu hư ảo cùng hỏa cầu cũng không tồn tại bao lâu. Sau đó dần dần biến mất và cuối cùng dung nhập trong óc Huyền Thiên. Quang mang yếu ớt triệt để biến mất. Có thể hấp thu lôi đình chi lực, hỏa diễm chi lực, loại công pháp tu luyện này Lâm Lạc Phù không chỉ chưa từng gặp qua, ngay cả nghe cũng chưa nghe, mà Huyền Thiên bây giờ đang ở bên trong trạng thái hôn mê vô ý thức lại vẫn có thể hấp thu lực lượng trong thiên địa, đây càng khiến nàng giật mình. Thân thể chịu chi phối của ý thức nhưng Huyền Thiên hôn mê, hiển nhiên là vô ý thức chi phối. bản năng thân thể làm ra. Trong truyền thuyết có một loại trạng thái, thân thể không có ý thức mà vẫn tự động tu luyện, đó chính là vô pháp vô niệm, nhưng đây chỉ là truyền thuyết. Mà bây giờ Lâm Lạc Phù thấy được từ trên người Huyền Thiên. Theo suy nghĩ của Lâm Lạc Phù, Huyền Thiên vô pháp vô niệm, bất quá lôi cầu, hỏa cầu vừa rồi xuất hiện trong chốc lát ngắn ngủn. Nhưng trên thực tế, trong đầu Huyền Thiên, Thái Dương Tinh, Cực Điện Tinh một mực tồn tại, chậm rãi cử động, thỉnh thoảng có một ia Thái Dương chi lực, Cực Điện chi lực từ hai khỏa ngôi sao phát ra dung nhập trong cơ thể Huyền Thiên. Linh thân, cương nguyên của Huyền Thiên mọi thời khắc đều được cường hóa. Trong trạng thái vô pháp vô niệm bất cứ lúc nào đều có thể tu luyện. 3 ngày sau, một đoàn người Lâm Lạc Phù về tới Thanh Thủy Thành Lâm Gia. Huyền Thiên vẫn còn hôn mê. Lâm Gia là đệ nhất thế lực Thanh Thủy Thành. Gia chủ Lâm Hạo Thiên là một vị vương giả tiểu thành. Toàn bộ Thanh Giang quận, Lâm Hạo Thiên đều là nhân vật nổi tiếng. Hạo Thiên là phụ thân của Lâm Lạc Phù, niên kỷ đã qua 100 tuổi. Lâm Hạo Thiên có vương giả chi tư, một lòng tu luyện, 30 mấy tuổi thành vương giả, 40 tuổi mới lấy vợ sinh con. Lâm Lạc Phù là con gái thứ tư cũng là đứa cuối cùng, là Lâm Hạo Thiên hơn 80 tuổi sinh ra. Lâm Lạc Phù có 2 ca ca, 1 tỷ tỷ không có vương giả chi tư, tư chất Lâm Lạc Phù thì trò học từ thầy mà giỏi hơn thầy, rất được Lâm Hạo Thiên yêu thích. Vì thế Lâm Lạc Phù có địa vị vô cùng cao trong Lâm gia. Cha, hắn một mực hôn mê bất tỉnh, cha cứu hắn đi. Lâm Lạc Phù hồi Lâm gia, liền mang Huyền Thiên trực tiếp đi gặp Lâm Hạo Thiên đem lai lịch Huyền Thiên nói một lần. Hắn như là lưu tinh từ trên trời giáng xuống. Lâm Hạo Thiên nhìn bề ngoài tuổi chừng 50, tuy rằng thân là vương giả nhưng vẫn lộ sự vui vẻ. Ta đến xem, đan dược thuật của Lâm gia rất là cao minh. Lâm Hạo Thiên không chỉ có là một vị vương giả, còn là một vị vương cấp đan dược sư. Lâm Hạo Thiên bắt mạch cho Huyền Thiên, qua một lúc lâu mới nói, khí tức của hắn vô cùng vững vàng, lực lượng trong cơ thể bành trướng vô cùng mạnh mẽ, thân thể cũng không bị thương. Hắn hôn mê bất tỉnh hẳn là bị thương niệm, thương thế thân thể đã trị hết, ý niệm tổn thương khó chữa. Phủ nhi, ta cứu không được hắn. Có thể tỉnh lại hay không phải xem ý niệm của hắn. Trên mặt Lâm Lạc Phù lộ ra vẻ thất vọng, nói, hắn phải bao lâu mới có thể tỉnh lại. Lâm Hạo Thiên lắc đầu, nói, khả năng rất nhanh, cũng có thể rất chậm, thậm chí là vĩnh viễn. Khi mà ý niệm một người triệt để chôn vùi thì thân thể cường đại tới mấy cũng vô dụng. A, Lâm Lạc Phù kinh hô một tiếng. Hiển nhiên không ngờ rằng ý niệm Huyền Thiên tổn thương đến trình độ này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1235, ngươi là ngôi sao trên bầu trời. 1. Lâm Hạo Thiên nhìn con gái mình yêu thích nhất nói, Phù Nhi, rất ít khi thấy con quan tâm một người như vậy. Đây là lần đầu gặp mặt hắn. Hắn một mực trong hôn mê, chưa có nhìn con một lần, chưa nói một câu, làm sao lại coi trọng hắn như thế? Sắc mặt Lâm Lạc Phù hơi đỏ lên nói, cha, hắn nhất định không phải người tầm thường, con chỉ không muốn hắn chết không rõ ràng thôi, nào có coi trọng hắn. Lâm Hạo Thiên mỉm cười, nói, ha ha, Phù Nhi, con yên tâm đi, ta sẽ phái người hảo hảo chăm sóc hắn thẳng đến khi hắn tỉnh lại. Lâm Lạc Phù mang theo một kẻ từ trên trời giáng xuống hôn mê bất tỉnh trở về Lâm gia. Tin tức này không biết là bị ai nói ra, rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ Lâm gia. Mọi đệ tử đều nghị luận chuyện này. Đối với cái này người hôn mê từ trên trời giáng xuống, Lâm gia đệ tử nguyên một đám tràn ngập tò mò. Nghe nói trên cổ hắn đeo mấy chục cái không gian giới chỉ. Thời gian một ngày đi qua. Lâm gia đệ tử đối với Huyền Thiên từ lúc ban đầu rất hiếu kỳ, thời gian dần qua biến thành lãnh đạm, rất nhiều ngày trôi qua, Huyền Thiên một mực cũng không tỉnh lại, Lâm gia đệ tử đều cho rằng, Huyền Thiên nhất định là không tỉnh lại nữa. Mỗi một ngày, Lâm Lạc Phù đều đến chỗ ở của Huyền Thiên cả một buổi sáng, nàng Trung Thủy tin tưởng, người từ trên trời giáng xuống tuyệt đối không phải người bình thường, hắn tuyệt đối sẽ không chết đi như vậy. Trong nháy mắt, thời gian trôi qua 2 tháng, Huyền Thiên vẫn còn hôn mê. Ngay cả Lâm Hạo Thiên đều cảm thấy Huyền Thiên tỉnh lại chỉ sợ là hy vọng xa vời. Bất quá, Lâm Lạc Phù mỗi ngày kiên trì đến gặp Huyền Thiên, nàng một mực tin tưởng, người nam nhân này nhất định sẽ tỉnh lại. Ngày thứ 12 của 2 tháng, Lâm Lạc Phù như thường lệ đến xem Huyền Thiên, thần sắc mừng rỡ lộ ra trên mặt, chỉ thấy mí mắt Huyền Thiên bỗng nhúc nhích, ngón tay cũng đột nhiên động cửa. Hôn mê nhiều ngày như vậy, thân thể Huyền Thiên rốt cục đã có nhúc nhích lần thứ nhất. Này, ngươi đã tỉnh chưa? Lâm Lạc Phù đụng đụng bả vai của Huyền Thiên. Bị đạo phong nhận khủng bố kia bổ trúng, thân thể Huyền Thiên lần thứ nhất đã có xúc giác. Đôi mắt hắn nháy vài cái rồi mở ra. Nhìn về phía trước là gương mặt tuyệt mỹ, Huyền Thiên mơ hồ hỏi, cô là ai? Ta tên là Lâm Lạc Phù, cứu được ngươi bên trong sơn mạch. Ngươi thì sao? Ngươi là ai? Lâm Lạc Phù hưng phấn hỏi. Huyền Thiên hôn mê hơn 2 tháng, hiện tại rốt cục tỉnh lại. Lâm Lạc Phù vội vã muốn biết hết thảy trước kia của Huyền Thiên. Nàng phải hiểu nam tử trước mắt này. Ta là ai? Huyền Thiên lẩm bẩm một hồi. Đây vốn là một vấn đề rất đơn giản, nhưng mà Huyền Thiên phát hiện hắn không trả lời được, trong đầu rất trống rỗng. Khi mà Huyền Thiên cố gắng nhớ lại, chỉ thấy được một đạo phong nhận khủng bố chém tới hắn. Phong nhận dài đến hơn 10 dặm cắt ra bầu trời. Ba, một tiếng xé gió vô cùng vang dội. Phong nhận kinh khủng kia lập tức chém trúng cái trán của Huyền Thiên. A! Huyền Thiên đột nhiên đưa tay bụng lấy cái trán, thống khổ gầm lên. Huyền Thiên đã quên hết thảy trước kia, duy chỉ có ký ức đối với đạo phong nhận kia thì hãy còn mới mẻ. Có thể thấy được đạo phong nhận kia ảnh hưởng thật sự là quá lớn, ngay cả kim thân đều bổ ra cả lỗ hổng. Nếu không phải thân thể Huyền Thiên cuốn thành một đoàn, kim thủ kim thối bao quanh thân thể bị phong nhận khủng bố bổ lên, chỉ sợ đã bị chém thành hai khúc. Giờ phút này Huyền Thiên không bị phong nhận công kích thật sự, mà đạo phong nhận khủng bố kia khiến cái trán của hắn theo bản năng đau đớn kịch liệt như đang bị chém một đao. Huyền Thiên đột nhiên thống khổ kêu lên, dọa Lâm Lạc Phù nhảy dựng. Nàng nắm lấy hai vai người thanh niên này nói, ngươi không có việc gì rồi, ngươi bây giờ không sao rồi. Lâm Lạc Phù an ủi rất hữu hiệu. Huyền Thiên cảm thấy đau đớn trên trán rất nhanh tán đi. Bàn tay của hắn sờ lên vết sẹo như con run trên trán, suy nghĩ tới xuất thần. Hắn lần nữa thử nhớ lại trước kia, nhưng mà vừa nghĩ tới đạo phong nhận khủng bố kia, chỗ trán liền ẩn ẩn đau đớn khiến hắn đình chỉ suy nghĩ. Tựa hồ hết thảy trước kia đều bị một đạo phong nhận chém sạch. Ngươi cảm thấy khỏe hơn chưa? Ngươi bây giờ an toàn, không cần sợ hãi nữa. Nói cho ta biết ngươi là ai? Đến từ địa phương nào? Sao lại bị thương? Lâm Lạc Phù hỏi. Huyền Thiên lắc đầu, thần sắc có chút mờ mịt, nói, ta không biết. Hắn đích thật là không nhớ nổi chuyện trước kia nữa. Hắn là ai? Đến từ đâu? Đây cũng là chuyện hắn muốn biết. Hắn cố gắng mà suy nghĩ, nhưng hết thảy tất cả đều bị phong nhận khủng bố chặt đứt. Ngoại trừ nó, cái gì Huyền Thiên cũng không nghĩ ra. Lâm Lạc Phù nhìn biểu lộ mờ mịt của Huyền Thiên, nàng nói, không biết. Ngay cả mình là ai cũng không biết. Chẳng lẽ ngươi quên hết chuyện trước kia rồi sao? Huyền Thiên lộ ra một nụ cười khổ. Hắn cau mày, chậm rãi gật đầu. Thấy Huyền Thiên có chút sầu muộn, Lâm Lạc Phù cười cười, nói, ngươi đã hôn mê hơn 2 tháng, hiện tại vừa tỉnh lại, có chút mơ hồ là bình thường. Có lẽ qua vài ngày ngươi sẽ nhớ tới ngươi là ai, chuyện trước kia đều nhớ được. Chỉ hy vọng như thế. Huyền Thiên phiền muộn nói. Tuy rằng không nhớ nổi ra, nhưng trong lòng của hắn lại luôn luôn một tiếng vang không tán, tựa hồ có chuyện trọng yếu gì đợi hắn đi làm. Lâm Lạc Phù nói, trước khi ngươi không có khôi phục ký ức thì ở lại đây đi. Nơi này là Lâm gia, cha ta Lâm Hạo Thiên là gia chủ Lâm gia. Ông là một vị vương giả. Lâm gia chúng ta là đệ nhất thế lực Thanh Thủy Thành, trong Thanh Giang quận cũng là một trong thế lực đạt trình độ cao nhất. Ngươi có thể ở chỗ này tiếp tục tu luyện võ đạo. Cảm ơn cô, Lâm Lạc Phù. Huyền Thiên mỉm cười, hắn có thể cảm giác được đối phương hữu hảo đối với hắn. Lâm Lạc Phù cũng mỉm cười, đôi mắt như trăng lưỡi liềm cong lên nói, sau này ngươi gọi ta là Lạc Phù đi. Ngươi đã đúc thành linh thân là vương giả, không biết ngươi bao nhiêu tuổi thành vương giả, ngươi tu luyện công pháp gì còn nhớ rõ không? Huyền Thiên lắc đầu. Lâm Lạc Phù nói, Lâm gia chúng ta có bí kíp tu luyện vương giả, bất quá ngươi đã mất đi trí nhớ trước kia. Xem ra tu luyện vương giả trước đó, ngươi cũng phải lần nữa thể nghiệm bỗng chốc. Ha ha, không bằng ta dạy cho ngươi bí kíp tu luyện trước vương giả. Huyền Thiên đúc thành linh thân, đã có tu vi vương giả cảnh, tu luyện công pháp vương giả cảnh không phải là tăng trưởng tu vi mà là quen thuộc phương pháp tu luyện. Mọi công pháp đều có cơ sở, vương cấp công pháp cũng bao hàm công pháp tu luyện trước võ đạo cảnh đến thiên giai cảnh. Huyền Thiên đã mất đi ký ức, muốn trọng tổ lại tu luyện thì nhất định phải bắt đầu lại từ đầu, quen thuộc võ đạo. Lâm Lạc Phù tu vi thiên giai cảnh bát trọng, mặc dù cách vương giả cảnh không xa, nhưng cũng xa không ít. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1236, ngươi là ngôi sao trên bầu trời. 2. Nhớ tới chính mình muốn dạy một vị vương giả tu luyện, trong nội tâm nàng liền có niềm vui thú rất lớn. Vậy vất vả cho cô rồi. Huyền Thiên gật nhẹ đầu. Không khổ cực, không khổ cực. Dạy một vị vương giả ta vui vẻ còn không kịp đó. Ha ha. Lâm Lạc Phù hưng phấn nói, lờ bất quá, nếu ta dạy ngươi thì lúc gọi cũng không thể cứ, này, được. Ta đặt cho ngươi cái tên, trước khi ngươi khôi phục ký ức thì lấy nó làm tên nhé. Lâm Lạc Phù có một ít tâm tính hài tử, lúc dạy Huyền Thiên tu luyện giúp Huyền Thiên đặt tên đều làm cho nàng có mặt mũi, phi thường vui vẻ. Huyền Thiên gật đầu, danh tự là danh hiệu của một người. Hiện tại hắn đã mất đi ký ức, cũng nên có một danh tự. Chính mình nên lấy một cái tên khiến cho Lâm Lạc Phù hưng phấn như vậy cũng tốt. Ta phải lấy cho ngươi cái tên thật hay mới được. Lâm Lạc Phù cắn môi, nhíu lại lông mày, tựa hồ là đang tự hỏi. Nàng nhận định Huyền Thiên không phải người bình thường, tự nhiên coi Huyền Thiên cùng Lang Quân như ý mà nàng luôn mong ước một chút. Nói là đặt tên cho hắn, không bằng nói là danh tự cho Lang Quân tương lai của nàng. Nàng đương nhiên phải cẩn thận suy nghĩ.